Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, bản thân hoài nghi. Làm vào ở thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền đem con ruồi số 1 phóng xuất, ném vào đại sảnh, nhìn chăm chăm đại sảnh phía trước đài. Cái này Phỉ Á tửu điếm, cũng không phải là tinh cấp tửu điếm. Mà là loại kia cái gọi là tinh phẩm tửu điếm. Mỗi cái gian phòng đều là LFT kiểu 2 tầng kết cấu. Tại đại sảnh, bọn hắn cũng không có vận hành lễ phục vụ viên của. Cửa ra vào cũng không có tiếp khách. Tửu điếm nhân viên tương đối đơn giản. Một con ruồi số 1 cũng đã có thể đem đại sảnh cùng đại sảnh bên cạnh quán cà phê nhân viên toàn bộ chú ý tới rồi. Tiến vào phòng đồng thời, con ruồi số 2 bị Lộ Cảnh Dương lưu lại ngoài cửa hành lang. Hai người tiến phía sau cửa, buông xuống đồ vật, liền ngồi ở chỗ đó chờ lấy. Hơn 20 phút sau, Lộ Cảnh Dương điện thoại di động vang lên một tiếng. Cầm lên xem xét, Lưu Tường bọn hắn đã đến. Phát tin tức để Lưu Tường bọn hắn tới. Chỉ chốc lát sau cửa ra vào liền vang lên tiếng đập cửa. Lưu Tường ba người sau khi đi vào, Lưu Tường từ trong ngực xuất ra một bộ đài phát thanh, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Ba người ngồi ở trên ghế salon, có chút buồn bực ngán ngẩm, mà Lộ Cảnh Dương thì nhắm mắt, thông qua con ruồi số 1 cùng con ruồi số 2, quan sát đến tửu điếm đại sảnh cùng hành lang hai nơi. Bọn họ thời gian cũng không nhiều, đến vụng trộm. Không có khả năng trực tiếp tại tửu điếm nghỉ ngơi cả ngày. Bởi vì Lưu Hy diễn dịch là một cái có gia đình người. Nhưng mà, một giờ đi qua, hai giờ đi qua, con ruồi số 1 cùng con ruồi số 2 giám sát phía trên. Cũng không có phản ứng. Đại đường người, đều đang làm lấy bản thân sự tình. Hành lang bên trong, ngoại trừ một cái dọn dẹp phòng ở nhân viên quét dọn. Quét dọn vãn ở giữa về sau, từ hành lang đi ngang qua, trực tiếp rời đi lầu một này tầng. 3 giờ, đại sảnh cùng hành lang đều không có động tĩnh, đại đường người không có rời đi, hành lang cũng không có người tại ngoài cửa dừng lại qua. Về phần giám sát, cái này tửu điếm cũng không có chuyên môn bảo an phụ trách giám sát. Nói cách khác, không có người sẽ tùy thời nhìn chằm chằm quán rượu theo dõi. Mà có quyền lực xem xét theo dõi cũng chỉ có quán rượu tổng giám đốc cùng khách phòng bộ phận quản. Lý, bất quá hai người tại hôm qua vãn liền đã bị điều tra qua. Vụ án phát sinh lúc hai người cũng có không ở tràng chứng cứ. Bọn hắn không thể nào là hung thủ. Cũng đã qua 3 giờ, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy hai người nhất định phải rời đi. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy tay nắm tay đi ra ngoài. Cầm thẻ phòng trực tiếp rời đi. Lưu Tường ba người cũng đã trước một bước. Tại ngoài cửa không có người thời điểm, về tới bọn hắn riêng mình trong phòng. Tới rồi đại sảnh, Lưu Hy đồng dạng đi trước một bước, hướng cửa ra vào đi đến. Lộ Cảnh Dương tại đại sảnh trả lại thẻ phòng về sau, đợi một hồi, liền quay người đuổi theo Lưu Hy. Hai người so như người qua đường, một trước một sau rời đi tửu điếm. Tại bãi đỗ xe lại tải lên một chiếc xe, lái xe rời đi tửu điếm mấy cây số về sau. Lộ Cảnh Dương tại xác nhận không có người theo dõi về sau, đem xe sang bên dừng lại. Hắn muốn suy nghĩ một cái, hành động như vậy sự tất yếu. Từ bây giờ tình huống cùng vụ án điều tra đến xem, hai tên người bị hại đều là đang Phỉ Á tửu điếm ước hội sau cùng ngày xảy ra chuyện. Hai người tiến vào Phỉ Á tửu điếm ước hội, ở không có rời đi quán rượu giám sát ghi chép tình huống dưới. Làm vãn lúc rạng sáng, hai người phân biệt bị giết hại tại Cảnh Sơn một chỗ lên núi tiểu đảo, cùng Tây Giao một chỗ thôn trong đường tắt. Mà cùng ngày, tửu điếm theo dõi vận chuyển, điện tử tổ kỹ thuật người xem xét video thời điểm đã kiểm tra. Phi thường bình thường, cũng không có bị phá hư tung tích. Kia rất hiển nhiên, hai người nhất định là tại tửu điếm mất tích, sau đó bị mang đến án kiện phát hiện sát hại. Nhưng là, hung thủ là làm sao làm được đâu? Mà lại, từ tửu điếm trước mắt phát hiện có khả năng tiếp xúc đến hộ khách tin tức viên trước đến xem. Cùng từ tình tiết vụ án tái hiện công năng bên trong phát hiện hung thủ hình thể thân cao cấp đối đầu, điều kiện phù hợp một cái đều không có. Chẳng lẽ là tự mình nghĩ sai rồi? Hai người xuất hiện ở tửu điếm sau đó bị hại, chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng là lại giải thích như thế nào? Hai người cũng không có xuất hiện ở tửu điếm theo dõi rời đi quán rượu hình tượng đâu. Các nàng mặc dù đi ra là ở yêu đương vụng trộm ước hội, nhưng là hai người cũng không có tất yếu đi thang lầu. Đơn độc từ quán rượu thang máy rời đi cũng sẽ không bởi vì cái này bị người trong nhà phát hiện a. Mà nếu như là có người đem hai người đặt ở một cái vật chứa bên trong trở đi, kia nhất có khả nghi chính là nhân viên quét dọn. Nhưng mà nơi này nhân viên quét dọn đều là 40 trở lên nữ tính, duy nhất nam tính vẫn là một cái hơn 50 tuổi người tàn tật, mà hắn chỉ là phụ trách hành lang sạch sẽ, không có tiến vào phòng khách tấm thẻ. Huống chi, bọn hắn vô luận là lên lầu vẫn là xuống lầu đều là ngồi thang máy, có trong hồ sơ phát làm trời xế chiều. Theo dõi thấy nhân viên quét dọn cũng không phải cùng một người. Tổ chuyên án cũng liền những người này ở đây hôm qua vãn khẩn cấp điều tra qua. Bọn hắn cũng đều có không ở tràng chứng cứ. Trọng yếu nhất chính là hung thủ là một tên nam tính. Thân cao hình thể đến xem, tuyệt đối là thuộc về dáng người khôi ngô một loại. Cùng bọn hắn không phù hợp. Trong lúc nhất thời, Lộ Cảnh Dương cũng có chút phương. Vụ án này là thật tổn thương đầu óc a. Ngay cả một cái người hiềm nghi đều xác định không được. Suy nghĩ hơn nửa giờ, không có cái gì đầu mối, Lộ Cảnh Dương lái xe về tới tổ chuyên án, tiến lầu 5, hai người liền hướng án kiện tình cảm tích phòng đi đến. Đã trở về, thế nào? Trương Khánh nhìn hai người đẩy cửa tiến đến, lập tức đứng lên, gấp giọng hỏi. Lộ Cảnh Dương lắc đầu, ngồi vào một chương trên ghế, nói ra, không có cái gì phát hiện. Tửu điếm trong đại đường viên trước không có vấn đề, trên lầu gian phòng bên ngoài chúng ta cũng theo dõi mấy giờ, không có một người ở chúng ta cửa phòng bên ngoài dừng lại qua. Có phải hay không các ngươi chọn gian phòng có vấn đề? Trương Khánh nghĩ nghĩ, nói ra, hắn không phải nói lung tung. Bởi vì ở nơi này ra quán rượu mỗi tầng lầu chỉ có cửa thang máy địa phương mới có một cái giám sát, mà cái này cái giám sát là không thể hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ hành lang. Nhất bên trong có 7 gian phòng, bởi vì hành lang quẹo cua, giám khống tham đầu cũng không có thể nhìn thấy. Không phải, chúng ta lựa chọn liền là nhất bên trong trong đó một gian. Lộ Cảnh Dương giải thích một cái. Sau đó cau mày nói, có phải hay không, điều tra của chúng ta phương hướng thật sự có vấn đề? Khụ khụ, Lộ trưởng phòng, ta cảm thấy chúng ta trước mắt điều tra phương hướng hẳn là đúng. Dù sao, từ bây giờ tất cả chứng cứ cùng manh mối đến xem, đều chỉ hướng Phỉ Á tửu điếm. Trương Khánh ngược lại là kiên định tin tưởng, trước mắt điều tra phương hướng không có sai. Sau đó, đem một chồng tư liệu lấy ra, bỏ vào Lộ Cảnh Dương trước mặt, nói ra, Lộ trưởng phòng, thừa dịp các ngươi ra ngoài làm việc thời gian, ta để người phía dưới đem Phỉ Á tửu điếm từ Dư Lăng bị hại nửa trước năm cho tới bây giờ, Phỉ Á tửu điếm tại chức cùng cũng đã tạm rời công việc người tin tức toàn bộ tra xét một lần. Liền là đem tương quan nhân viên tại từng cái bộ môn có ghi danh tin tức toàn bộ điều đi ra, làm tập hợp. Nếu như trước mắt không có cái gì phát hiện, có lẽ nhìn xem những tài liệu này có thể từ bên trong phát hiện một chút khác đồ vật.